để xem bọn họ sẽ đối xử với các người như thế nào đây. Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn xem cô gái, khoan hãy nói, cô nàng này tuy rằng làn da ngăm đen, thân thể rất săn chắc nảy nở. Đinh Trường Sinh ưa thích là cái loại đàn bà da thịt trắng nõn, còn loại nữ nhân này hắn thật đúng là chưa từng có thử qua. Nhìn đến, cô gái bởi vì nguyên nhân tư thế, khiến cho cái quần jean ngắn, thật chặt băng bó ở giữa háng nàng làm cho hình dạng cái gò mu của nàng đội lên rõ ràng là rất màu mỡ. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt Đinh Trường Sinh, cô gái bây giờ không hề cùng Đinh Trường Sinh đối nghịch, ngược lại là vứt ra một cái mị nhãn, nói ra, chỉ cần anh thả bọn hắn ra, tôi sẽ đi với anh. Anh muốn làm tôi như thế nào thì tùy anh, con người của tôi có ưu điểm lớn nhất, chính là bội phục với người mạnh hơn mình, anh rất lợi hại đấy, dừng, ít nói nhảm đi, nếu còn nói thêm nữa một câu, tôi sẽ đem cái quần của cô cởi ra, để cho các huynh đệ của cô đều nhìn thấy cái đó của đại tỷ bọn chúng có hình dạng như thế nào đấy. Đinh Trường Sinh khi nói lời này thanh âm rất thấp, đừng nói là những tên lưu manh kia, chính là ở dưới gầm xe tề nhất hàng cũng nghe không được. Cái này thuần túy là hắn lấy thủ đoạn lưu manh để đối phó với lưu manh. 10 phút sau, Kha Tử Hoa quả nhiên là mang theo mười mấy tên cảnh sát chạy đến hiện trường, nhìn qua tình huống, trong nội tâm thầm kêu không ổn, như thế nào lại còn đánh nhau, đã vậy cô gái còn bị Đinh Trường Sinh đánh nằm ra đất. Trường Sinh, như thế nào còn đánh nhau? Kha Tử Hoa rất là kinh ngạc hỏi. Đinh Trường Sinh đứng lên, lúc cô gái cũng muốn đứng lên, thì lại bị Đinh Trường Sinh một cước đè lên tại dưới chân, nên không thể động đậy. Này này, cậu làm như vậy không thích hợp lắm. Kha Tử Hoa sững sờ, không biết Đinh Trường Sinh lớn như vậy lửa nóng là từ đâu mà đến. Mặc dù là cô gái này chọc giận Đinh Trường Sinh, nhưng mà hắn cũng không cần phải đối đãi như vậy với một cô gái chứ. Đem cô gái này mang về, hảo hảo tra xét thử xem, nhìn xem sau lưng cô gái này rút cuộc là người nào. Anh Kha, không phải tôi chê cười anh, nếu là tại Hồ Châu có xảy ra tình huống tương tự như vậy, thì cái chức phó cục trưởng này cũng nên từ chức đi. Đinh Trường Sinh lúc này mới đem chân lấy ra, nhưng mà lúc này hắn lại càng bị thêm sâu một tầng căm hận với cô gái này, nàng thề nhất định phải bắt hắn trả giá đại giới, tuy rằng nàng bị cảnh sát mang đi, nhưng mà bất chợt quay đầu lại nhìn xem Đinh Trường Sinh, nghiến răng bộ dạng đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy kinh hồn bạc vía rồi, cô gái này có lai lịch gì, vì sao lại biết rõ chúng ta tới nơi này, lúc này Tề Nhất Hàng đi ra, đứng ở bên người Đinh Trường Sinh, nhìn xem cẩn thận mỗi bước đi của cô gái kia. Hỏi, Đinh Trường Sinh không có cách nào trả lời vấn đề này, mình và Tề Nhất Hàng cùng đi, không ai biết rõ, với lại mình cũng chỉ là gọi mỗi điện thoại cho Kha Tử Hoa, Tề Nhất Hàng ý tứ rất rõ ràng, chuyện này rất có thể đã có người làm lộ bí mật, nhưng mà hắn và Đinh Trường Sinh chỉ là đến đây để xem chiếc xe bị tai nạn mà thôi, làm gì mà đáng giá mướn nhiều tên côn đồ như vậy tới quấy rối, đây cũng là điều Đinh Trường Sinh thấy rất kỳ quái, chỉ là hắn để cho Kha Tử Hoa mặt mũi. Thứ nhất đó là bằng hữu, thứ hai hắn tin tưởng Kha Tử Hoa sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng mà Tề Nhất Hàng thì lại không nghĩ như vậy. Phía trước đã xảy ra chuyện Trần Sang đến bây giờ cũng chưa có làm ra lẽ rõ ràng, hiện tại chính mình lại bị người vây công, nếu không nhờ Đinh Trường Sinh nhanh tay đẩy hắn, nói không chừng bây giờ đã bị thương rồi, hiện tại nhớ lại trong lòng còn sợ hãi đấy, vì vậy chuyện này hắn không muốn bỏ qua. Kha Cục Trưởng, chuyện này tôi muốn anh cho tôi một câu trả lời hợp lý. Tôi vừa mới chụp ảnh xong, báo trên tỉnh sẽ cử đến nhân viên kỹ thuật khám nghiệm chiếc xe này, thì liền xảy ra vấn đề, chuyện này anh phải chịu trách nhiệm đấy cho người canh giữ chiếc xe tải này đấy. Đinh Trường Sinh nhìn xem Kha Tử Hoa nghiêm trang nói, chuyện này không thành vấn đề, trước khi các người trên tỉnh đến kiểm tra nhìn xem chiếc xe này, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần, được chưa? Kha Tử Hoa không nghĩ tới hiện trường sẽ là một sự việc như vậy, còn Tề Nhất Hàng thì không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt. Lần này đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được tình trạng an ninh Bạch Sơn là như thế nào. Vì vậy Tề Nhất Hàng ngay tại hiện trường gọi điện thoại cho bí thư kỷ ủy Liên Nhất Thành của Bạch Sơn, nói về chuyện vừa rồi mới phát sinh ngay ở trên người của mình. Chẳng những là thế, nói chuyện điện thoại xong còn hướng đến tỉnh kỷ ủy hồi báo về tình huống nơi này. Bên cạnh Kha Tử Hoa sắc mặt u ám, nhìn xem Đinh Trường Sinh rồi nháy mắt cho hắn, nhưng mà Đinh Trường Sinh khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo cho. Mình cũng không muốn đúc kết việc này, hơn nữa, mình nói như thế nào bây giờ cũng là cùng tỉnh kỷ ủy chung một đầu đấy, bảo hắn ngăn cản Tề Nhất Hàng cáo trạng, điểm này vô luận như thế nào cũng không thể làm được. Kha Cục Trưởng, tôi thấy chuyện này đằng sau khẳng định có người làm chủ, anh phải đem người đứng phía sau chuyện này tìm cho ra, tôi hoài nghi chuyện đám côn đồ vây công này cùng sự kiện Trần Sang bị hại là có quan hệ, nếu như anh cảm thấy khó xử, tôi có thể trực tiếp hướng đến đường bí thư thành ủy Bạch Sơn yêu cầu. Tề Nhất Hàng sau khi gọi điện thoại xong đi tới nói với Kha Tử Hoa. Tề chủ nhiệm, chuyện này để tôi tự xử lý, nhất định sẽ làm cho chủ nhiệm hài lòng. Kha Tử Hoa coi như là cam đoan rồi. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng cũng không có khả năng cứ ở chỗ này chờ người bên kiểm tra kỹ thuật từ trong tỉnh tới. Vì vậy là trước phải lái xe trở về chờ tin tức. Lúc lên xe, Tề Nhất Hàng rõ ràng là thở dài một hơi. Trường Sinh, hôm nay may mắn có cậu, bằng không tôi đã bị ngã ở chỗ này rồi. Tề Nhất Hàng cảm kích nói, Tề chủ nhiệm, không đến mức như vậy đâu. Những người này muốn hủy diệt chứng cứ, nhưng mà giết người thì bọn chúng không có lá gan này. Đinh Trường Sinh trấn an nói, không, không, những người này khí thế hung dữ, mục đích rất rõ ràng, trong công việc của chúng ta tại đây cũng không thể phớt lờ. Tề Nhất Hàng coi như là lĩnh giáo thế cục Bạch Sơn rồi, đây cũng là từ khi hắn làm công tác bên ban kỷ luật thanh tra đến nay, đây là lần nguy hiểm nhất. Anh nói rất đúng, chúng ta phải phòng ngừa khi gặp phải chó cùng rứt dậu. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói ra, ừ, đúng rồi, còn Kha Tử Hoa, cậu hiểu được người này đến cùng như thế nào? Có thể tin cậy được người này không vậy? Chứ tôi như thế nào cảm thấy việc này rất là quái lạ đấy. Tề Nhất Hàng nghi vấn nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1482. Nói như thế nào đây, tôi đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng lòng người thì khó dò, không thể nào nói đúng chắc là hiểu rõ người này 100%. Hơn nữa tôi cùng hắn cũng không có công tác cùng một chỗ cộng sự với hắn. Cũng chính là tôi mỗi khi đến thành phố Bạch Sơn thì gặp mặt, ăn một bữa cơm mà thôi. Đinh Trường Sinh nói ra, có thể nói, Đinh Trường Sinh đánh giá về quan hệ mình và Kha Tử Hoa vẫn tương đối là đúng trọng tâm đấy, không có che giấu gì nhiều, vì vậy Tề Nhất Hàng cũng tìm không ra cái khe hở gì. Vậy cậu cảm thấy buổi sáng này, những người này đến từ đâu và là nhận từ người nào sai khiến? Tề Nhất Hàng rất giỏi về nắm bắt lấy mấu chốt của vấn đề, trong suy nghĩ của hắn xem ra, buổi sáng chuyện này không có đơn giản như vậy, đây là sợ bị vạch trần chuyện Trần Sang bị hại. Nhất định là có người không muốn để cho chúng ta biết rõ chiếc xe tải này che giấu bí mật, như vậy suy tính ra, rất có thể là đó chính là hung thủ, nhưng là bọn chúng lại không nghĩ tới, làm như vậy không phải là thúc đẩy nhanh hơn bại lộ chuyện của bọn chúng sao? Đinh Trường Sinh đối với chuyện này cũng vẫn luôn là rất nghi hoặc, người hơi có chút đầu óc thì sẽ không phải làm như vậy, ít nhất chuyện này không nên hoài nghi đến Kha Tử Hoa, nếu Kha Tử Hoa muốn làm chuyện này, sẽ không lưu lại kẻ hở rõ ràng như vậy. Do đó giám côn đồ này nhất định phải nghiêm tra, tôi đối với Kha cục trưởng này không an tâm, cứ như vậy đi, chúng ta đi đền thành ủy, tôi muốn gặp Đường bí thư. Tề Nhất Hàng nói được thì làm được, lập tức phân phó Đinh Trường Sinh đi đến thành ủy, hắn lo lắng những người này nếu như dám giết người, như vậy ai mà biết được sẽ còn làm ra những chuyện gì, thật đúng là không nhất định đây. Tề Nhất Hàng là lãnh đạo, Đinh Trường Sinh thì vừa tới ban kỷ luật thanh tra. Đối với trình tự xử lý án của ban kỷ luật thanh tra vẫn chưa có quen thuộc, vì vậy Đinh Trường Sinh vẫn luôn thu liễm lấy bản tính mình, dựa theo suy nghĩ thì nhiều mà nói thì ít, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không phải là người có quyết định toàn cục, vì vậy không cần phải lê la khắp nơi gây thù hằn. Bản thân hắn vốn đến ban kỷ luật thanh tra chính là bị buộc bất đắc dĩ, vì thế hắn cũng không muốn xuất hiện nhiều, thế nhưng Đinh Trường Sinh muốn mình ít xuất hiện cũng không được, vừa vào cửa thì đã bị Đường Bính Khôn nhận ra. Tề Nhất Hàng ngược lại là đã trở thành vai phụ. La Bàn Hạ có nói về chuyện của cậu, tôi nghe như sấm bên tai a. Nói thật kinh tế của khu đang phát triển Hồ Châu để cho chúng ta đều phải ngước mắt nhìn. Năm nay ở đây tăng tốc nhanh nhất cũng sợ sẽ là bị Hồ Châu đoạt đi. Tôi đã cùng Bàn Hạ trao đổi qua việc này. Cậu có công rất lớn trong chuyện này a. Đường Bính Khôn vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền nhận ra hắn đã đến. Còn trong ấn tượng Đinh Trường Sinh, hình như là đã có một lần theo chân Trọng Hải tới thành ủy. Chỉ là một lần gặp mặt nên không nhớ rõ, Đường Bính Khôn thì vừa thấy mặt đã liền kêu ra tên của mình, sợ đây là lấy được tin tức theo từ con đường khác đây này. Đường bí thư quá khen, là bí thư đánh giá cháu cao như vậy, cháu không dám nhận rồi, đó cũng là vì công tác. À, Đường bí thư, Tề chủ nhiệm có việc muốn nói, Đinh Trường Sinh vội vàng đem Tề Nhất Hàng đẩy ra, Tề chủ nhiệm, cậu tới Bạch Sơn không chỉ một lần rồi. Ai dạ, tôi thật sự là sợ mỗi lần cậu tới đây đấy, nhưng mà tôi lại ngóng trông cậu tới. Thứ nhất, chỉ rõ ra chỗ này của tôi có chuyện xấu, nhưng mà nếu cậu không đến, những thứ chuyện xấu này sẽ là không biết hư hỏng cho tới khi nào. Thật mâu thuẫn a, ngồi đi, mời ngồi. Đường Bính Khôn khẽ vươn tay, đem Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng lui qua ngồi trên ghế salon. Đường bí thư, chuyện là như vậy, có chút khẩn cấp, vậy trước tiên nói về sự tình này đi. Tề Nhất Hàng liền đem chuyện đã xảy ra buổi sáng nói qua. Đường Bính Khôn lông mày theo Tề Nhất Hàng nói dần dần ngưng tụ khó chịu. Có chuyện này sao? Đường Bính Khôn rõ ràng giật mình. Điều này làm cho Tề Nhất Hàng cũng thở phào một hơi. Nếu như Đường Bính Khôn đối với chuyện này thái độ mơ hồ, như vậy chuyện này sẽ không dễ làm rồi. Cũng may là Đường Bính Khôn thái độ rất rõ ràng. Lúc này ông liền bảo cho thư ký cho gọi điện thoại cho Cục Công an thành phố, bảo lãnh đạo Cục Công an lập tức đến ngay thành ủy. Bất kể thế nào nói, nếu như bí thư thành ủy chú ý đến vụ án này rồi, có thể nói Tề Nhất Hàng tại Bạch Sơn quan hệ hữu dụng nhất dĩ nhiên là sử dụng hết, phần còn lại cũng chỉ là chờ tin tức. Dù sao bọn họ là ban kỷ luật thanh tra, chứ không phải là Cục Công an, không có khả năng mọi chuyện đều được tham dự vào. Kha Tử Hoa căm tức chính là, hắn rõ ràng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhưng vẫn bị bí thư thành ủy sách qua nói cho một trận giáo huấn. Vì vậy, vừa ra khỏi đại viện thành ủy, liền gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Nhị cậu, đến cùng là cậu có ý tứ gì a? Tôi đều dựa theo yêu cầu của các người sắp xếp xong xuôi, cũng đang bắt đầu thẩm tra bọn chúng rồi. Các người lại đem chuyện này báo lên bí thư thành ủy, cái này tốt rồi. Kha Tử Hoa tức giận, nói ra, ai, anh biết rất rõ ràng chuyện này không phải là tôi chủ đạo đấy. Anh có bản lĩnh thì cứ gọi cho lãnh đạo của tôi hỏi thử xem, còn nhóm người kia có tin tức gì chưa vậy? Chưa có, chờ đi. Kha Tử Hoa biết rõ Đinh Trường Sinh nói rất đúng sự thật, nhưng mà trong nội tâm chính là nghẹn lấy một cổ tức giận đến. Cứ như vậy đi, tôi đến trong cục tìm anh, thuận tiện nhìn xem đám người này đến cùng có bối cảnh gì. Tử Hoa, tốt nhất là anh đem việc này làm cho tốt. Trên tỉnh kỷ ủy đối với chuyện này rất chú ý, ngàn vạn không được để xảy ra sự cố gì đấy. Đinh Trường Sinh coi như là cho Kha Tử Hoa rõ ràng chút chuyện lọc đấy, đây cũng là hạn độ lớn nhất hắn để lộ ra tin tức. Kha Tử Hoa vốn không muốn đáp ứng Đinh Trường Sinh, nhưng mà nghĩ tới Đinh Trường Sinh đến xem thẩm tra cũng tốt, ít nhất cũng có thể để cho Tề chủ nhiệm kia yên tâm, bởi vì hắn đã nhìn ra, người kia cũng không dễ chọc. Đinh Trường Sinh hướng Tề Nhất Hàng nói rõ tình huống, Tề Nhất Hàng ngược rất tán thành Đinh Trường Sinh làm như vậy, mau chóng thăm dò tình huống cũng tốt. Miễn đừng như là mù lòa chỉ sờ soạn không biết hướng đến ở đâu, nói không chừng Trần Sang chết cũng là vì điều tra ra phương hướng. Đinh Trường Sinh đến Cục Công an thành phố, thì Kha Tử Hoa đã quay trở lại Cục Công an thành phố rồi, chỉ là làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là trong thang lại gặp một người quen. Đinh Trấn Trưởng, Đinh Trường Sinh vừa tiến vào thang máy, vừa xoay người hướng phía cửa thang máy đứng vững, thì hắn chứng kiến bên trong có một cô gái mặc cảnh phục cảnh sát, vì vậy hắn tựa đứng ở cửa ra vào. Cũng là để tránh hiềm nghi. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng là nghe lầm, xưng hô thế này với hắn mà nói, bây giờ thật đúng là lạ lẫm rồi, liền xoay người nhìn về phía sau lưng chính là nữ cảnh sát kia. Đinh Trấn Trưởng, thật là anh rồi, tôi cứ tưởng rằng mình đã nhìn lầm, anh tại sao lại đến ở chỗ này? Nữ cảnh sát gặp Đinh Trường Sinh xoay người lại, nhìn qua quả nhiên là Đinh Trường Sinh, không khỏi vui vẻ lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1483, Tào Tinh Tinh. Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn kỹ, đây chính là Tào Tinh Tinh. Này, anh không phải đang ở tại Hồ Châu lăn lộn sao? Lại chạy tới Bạch Sơn làm gì? Còn cô tại sao lại ở chỗ này? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Tào Tinh Tinh vẫn chưa trả lời. Đinh Trường Sinh lại nói tiếp. À, nhớ ra rồi, cha cô là cục trưởng, còn không phải muốn đi nơi nào thì đi sao? Đinh Trường Sinh, đã nhiều năm như vậy, anh há mồm cũng không thể lựa lời nói sao? Dù nói thế nào, ngày trước tại trấn cũng là tôi đã giúp anh đấy, chúng ta tuy rằng không là đồng sự, nhưng cũng không phải là địch nhân, tôi ở đâu cũng đều là tự chính mình phấn đấu kết quả, đừng kéo bừa bãi lộn xộn chuyện khác vào. Nói xong Tào Tinh Tinh lườm Đinh Trường Sinh một cái sâu sắc, được rồi, coi như là tôi chưa có nói, như thế nào, đến Cục Công an thành phố công tác rồi sao, ai, không có biện pháp, tôi là phục tùng điều động mà thôi. Tào Tinh Tinh lại là một cái liếc mắt. Còn anh, đến tới nơi này làm gì? Không phải là đến nhận công tác à? Tào Tinh Tinh chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh nói đến tìm Kha Tử Hoa. Nghe Đinh Trường Sinh nói mục đích của mình tới đây, Tào Tinh Tinh sắc mặt trở nên rất khó coi. Không nói gì thêm, Đinh Trường Sinh không biết là mình nói sai cái gì. Chỉ đến lúc bước ra thang máy, thì Tào Tinh Tinh nói một câu. Tôi khuyên anh nên đem ánh mắt của mình đánh bóng lại đi. Không phải là người nào cũng có thể trở thành bằng hữu. Nói xong nàng nghênh ngang rời đi. Để lại Đinh Trường Sinh phơi tại trong hành lang. Đinh Trường Sinh làm sao nghe qua mà không hiểu ý của Tào Tinh Tinh, không nói là đúng hay sai, ít nhất có thể thấy được Tào Tinh Tinh cùng Kha Tử Hoa tuyệt đúng là không cùng một phương, cũng khó trách, Cha của Tào Tinh Tinh là Tào Kiến Dân cục trưởng kiêm bí thư, còn Kha Tử Hoa thì được phân công phó cục trưởng quản lý bên hình sự. Hai người này nếu bằng mặt bằng lòng thì mới là lạ chứ. Đúng rồi, cho tôi số di động của anh đi. Đinh Trường Sinh còn không có tỉnh hồn lại, thì Tào Tinh Tinh lại đã quay lại nói, như thế nào, muốn hẹn hò với tôi à? Đinh Trường Sinh cười hì hì hỏi, với hắn mà nói, Tào Tinh Tinh tuyệt đối là một trợ lực hiếm có, một người tin cậy hay không đáng tin, thì phải tiếp xúc mới biết được. Đinh Trường Sinh tuy rằng vài năm không gặp Tào Tinh Tinh rồi, nhưng mà trước mắt Tào Tinh Tinh so với lúc nàng làm tại đồn công an thì xác thực không có nhiều lắm biến hóa, có cái gì thì nói cái đó, không chút nào sĩ diện. Nói một cách khác đây chính là một người thẳng tính, cùng người như vậy giao tiếp thì bớt lo hơn. Hơn nữa, thân phận của Tào Tinh Tinh trong thời điểm này thì nàng có khả năng hoàn hảo sử dụng, có chút hơn nếu so với Kha Tử Hoa. Hừ, đừng có nằm mơ đi, tôi nói cho anh biết, đối với tôi khách sáo một chút, tôi đã có bạn trai rồi, anh mà bậy bạ thì coi chừng bí đánh răng rơi đầy đất đấy. Tào Tinh Tinh lấy được số điện thoại của Đinh Trường Sinh, thì liền quay đầu đi rồi, nhưng mà nàng chưa có cho số điện thoại của nàng. Đinh Trường Sinh nhìn theo bóng lưng Tào Tinh Tinh, quả thật hai bờ mông của nàng bây giờ nảy nở to hơn trước rất nhiều, có thể nàng đã trở thành đàn bà từ lâu rồi. Hắn lắc đầu không suy nghĩ bậy bạ nữa, bất đắc dĩ đi đến văn phòng Kha Tử Hoa, quả nhiên Kha Tử Hoa đang chờ hắn đây. Cậu đã đến rồi à? Kha Tử Hoa ném cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, ngồi yên tại trên ghế. Đinh Trường Sinh cho rằng không phải là Kha Tử Hoa mệt mỏi, mà đây là đang biểu đạt sự bất mãn của hắn với mình mà thôi. Đối với Kha Tử Hoa mà nói, người duy nhất hắn để ở trong lòng thì chính là Thành Công, bởi vì chính hắn có được ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Thành Công hoạt động, vì vậy vô luận người nào đối với Thành gia gây bất lợi, thì đó chính là đối với hắn Kha Tử Hoa bất lợi, hắn không muốn sẽ có một ngày bị người dùng ép nói ra những sự tình kia, chính là để bảo vệ cho Thành gia không ngã. Ban kỷ luật thanh tra thì đối với bất cứ người nào cũng đều không tin, mà họ chỉ tin tưởng vào chứng cứ, Trần Sang bản án kia. Tại Bạch Sơn đã kết luận làm thành bản án tai nạn giao thông ngoài ý muốn, điều này khiến cho tỉnh kỷ ủy hoài nghi, không phải hoài nghi năng lực phá án của các anh, mà là hoài nghi vụ án này có người muốn che giấu cái gì đó. Tôi cũng không tin những người quanh năm tiến hành xử lý sự cố các vụ án giao thông, mà lại nhìn không ra chiếc xe vận tải kia không có cản sau, không hề để mắt đến điểm này. Anh cho rằng kết quả như vậy, có thể làm cho người tin phục sao? Đinh Trường Sinh đốt thuốc, đem cái bật lửa ném tới trên mặt bàn. Nhìn Kha Tử Hoa hỏi, mặc dù hắn không tin vụ án này cùng Kha Tử Hoa có quan hệ, nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn cảm giác được đến từ phản ứng của Kha Tử Hoa, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác thật không tốt. Kha Tử Hoa không nói chuyện, điều này chứng minh là biết rõ loại tình huống này có hậu quả gì đấy, bản án trọng đại như vậy, hơn nữa thân phận Trần Sang là nhân viên công tác của tỉnh kỷ ủy, vậy mà cảnh sát Bạch Sơn làm thành vụ án sự cố giao thông, trong chuyện này nói không có vấn đề thì ai mà tin đây. Bãi đổ xe tang vật đó là do một người có tên Lý Học Kim quản lý đấy. Hôm nay cô gái dẫn người đi đến vây công cậu chính là Lý Tĩnh Nhu, là em gái của Lý Học Kim. Nàng nói nàng là nhận điện thoại báo đến, nói là có người ở tại bãi đổ xe đang quấy rối nên mới chạy đến đấy. Còn các vấn đề khác thì cái gì cũng không biết. Kha Tử Hoa nói ra, cũng gián tiếp nói với Đinh Trường Sinh, mình cũng không biết chuyện này, cũng không có khả năng sai khiến Lý Tĩnh Nhu đi công kích nhóm người Đinh Trường Sinh. Anh cùng Lý Học Kim rất quen thuộc phải không? Đinh Trường Sinh hỏi, cậu đừng có xen vào chuyện của tôi, tuy rằng cậu là người của ban kỷ luật thanh tra đấy, cậu hỏi như vậy coi như là ban kỷ luật thanh tra điều tra tôi sao? Kha Tử Hoa không có trả lời vấn đề Đinh Trường Sinh hỏi, ngược lại là nói như vậy một phen. Tử Hoa, lúc này nơi đây không có người ngoài, tôi cũng nói thẳng, tôi và anh lăn lộn đến nước này cũng không là dễ dàng, làm việc gì thì nhất định phải suy nghĩ cẩn thận kỹ càng. Đừng có bao giờ làm chuyện hồ đồ. Đinh Trường Sinh coi như là đang cảnh cáo Kha Tử Hoa rồi. Ai, thật sự là đến ngọn núi nào thì sẽ hát ca khúc ngọn núi đó a. Cậu đến tỉnh kỷ ủy thời gian không dài, nhưng mà lời này lại là một bộ. Bất quá cậu yên tâm, tôi không phải là loại người như vậy. Tuy rằng tôi có nhận thức Lý Học Kim, nhưng mà tôi không có làm cái việc trái pháp luật. Vụ án này tôi cũng biết nên làm cái gì. Điểm này cậu trở về nói với họ Tề kia, để cho hắn yên tâm. Kha Tử Hoa tâm tình vô cùng mâu thuẫn dày đặc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, tùy theo mà lại càng thêm lo lắng trầm trọng. Tử Hoa, anh biết rất rõ ràng là tôi không phải cái ý tứ kia, nếu anh còn xem tôi là huynh đệ, thì tôi cũng nói rõ ràng, cậu bây giờ rất quái lạ đấy, tôi rất khó cùng anh trao đổi thẳng thắn. Đinh Trường Sinh cau mày nói, Kha Tử Hoa tâm tình khác thường làm cho Đinh Trường Sinh nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đoán đúng được vấn đề? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1484. Thật ra thì tôi rất căm tức, lãnh đạo kia của cậu làm sao lại tiểu nhân như vậy? Rõ ràng tôi đã đem sự tình sắp xếp xong xuôi, các người lại đi đến thành ủy cáo trạng, khiến cho tôi phải chịu đựng thành ủy giáo huấn một trận. Các người cảm thấy có ý tứ lắm sao? Kha Tử Hoa khả năng cũng cảm thấy được mình thất thố, vì vậy lại đem chủ đề kéo trở về việc Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng đến thành ủy cáo trạng rồi. Được rồi, việc này coi như là qua đi. Tôi bây giờ không phải là lấy thân phận tỉnh kỷ ủy tới gặp anh, mà là với thân phận bằng hữu. Tôi cùng Thành Công cũng là bằng hữu. Chúng ta trước kia tất cả hợp tác đều rất vui vẻ. Lần này tới Bạch Sơn, mặc dù là vì chuyện công, nhưng mà người đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm đến nhờ anh hỗ trợ. Giống như là lần này bị tập kích vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là cậu. Tử Hoa, chúng ta là huynh đệ, điểm này chắc anh không phủ nhận chứ? Nếu là như vậy, nếu tôi gặp chuyện thì tìm đến anh là điều đúng đấy. Còn nếu như anh có sự tình gì cần tôi hỗ trợ, thì tôi cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Đây là đạo nghĩa. Đinh Trường Sinh tuy rằng không rõ Kha Tử Hoa vì sao phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng mà trong nội tâm Đinh Trường Sinh lại thêm bất an khi Tào Tinh Tinh nhắc nhở, càng làm cho Đinh Trường Sinh đề cao cảnh giác. Được rồi, gần đây tôi hay nóng giận hơn trước. Kha Tử Hoa rút cuộc cũng nguôi ngoai nói, nếu nóng giận thì nghỉ ngơi một chút, cứ cố chống đỡ cũng không phải là chuyện tốt. Đinh Trường Sinh an ủi, Trường Sinh, kỳ thật sự tôi cũng không nghĩ tới chuyện này xảy ra như vậy. Tôi làm phó cục trưởng thành phố Bạch Sơn, cậu cũng biết, ai mà không có mấy người thân quen. Lý Học Kim là đồng học với tôi thời trung học, lúc tôi tại Bạch Sơn đứng vững gót chân, thì hắn tìm tới nương tựa vào tôi. Kỳ thật cái bãi đổ xe đó là do tôi hùng vốn cùng Lý Học Kim mở ra đấy. Tôi không tham nhũng, cũng không chiếm đoạt của ai, cũng chỉ là lợi dụng chút ít chức quyền làm ăn kiếm tiền. Trường Sinh, tôi tín nhiệm cậu, cho nên mới nói cho cậu biết. Chuyện này không có ai khác biết rõ, ngay cả Lý Tĩnh Nhu cũng không biết, cho nên mới nàng mới kéo người đi đến đánh các người. Chuyện này tôi sẽ cho cậu thuyết pháp rõ ràng, cậu yên tâm đi. Kha Tử Hoa nói ra, Kha Tử Hoa nói lời này, Đinh Trường Sinh tuy rằng thật bất ngờ, nhưng mà cũng bình thường trở lại. Người nào cũng có chút việc buôn bán của mình, làm viên chức chính phủ nếu chỉ dựa theo tiền lương của mình, thật ra cũng chỉ là có thể nuôi sống được bản thân mình mà thôi, còn người nhà thì dưỡng sống không được. Nói đến cùng, nếu không thò tay, tuy không chết được, nhưng mà chỉ là ngoi ngót, đôi khi chết cũng rất khó coi. Đổi lại trước kia, Đinh Trường Sinh có khả năng sẽ thật sự chọn tín nhiệm lời nói của Kha Tử Hoa rồi. Thế nhưng lúc này đây làm sao lại trùng hợp như vậy? Xe vận tải tạo nên cái chết của Trần Sang lại làm sao vừa đúng đem về để ở bãi đổ xe của Kha Tử Hoa. Vì vậy Đinh Trường Sinh đối với Kha Tử Hoa vẫn là áp dụng thái độ giữ lại. Tôi tin, người nào kiếm sống cũng không dễ dàng. Đúng rồi, tôi muốn gặp cô gái Lý Tĩnh Nhu kia một chút. Thế nào đây? Gặp nàng để làm gì? Kha Tử Hoa nhíu mày hỏi. Không có gì, chính là cảm giác thấy nàng rất có giả tính, nên có chút mùi vị khác thường. Đinh Trường Sinh nói qua liếm lấy một môi của mình. Kha Tử Hoa thấy được một hồi cũng buồn nôn. Này này, cậu nên tích đức một chút đi. Cô gái này thì cậu thật sự không thể động vào. Những thứ khác không nói, Lý Học Kim hỗn đảng kia chính là một kẻ lỗ mãng. Em gái của hắn là thứ duy nhất không ai có thể xâm phạm. Nếu ai chạm vào em gái của hắn, hắn liền đánh người đó. Đã vì cái việc này mà đã đuổi đánh rất nhiều người rồi. Cậu không nên đi trêu chọc đến loại người này. Kha Tử Hoa cự tuyệt nói. Thật sự lợi hại như vậy sao? Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Ai, Lý Học Kim cùng Lý Tĩnh Nhu là anh em ruột, nhưng vào thời điểm Lý Học Kim đang học trung học, cha mẹ của Lý Học Kim đi xe khách bị rơi vào vách núi nên đều chết hết. Lúc đó Lý Học Kim phải nghỉ học, về sau tham gia vào làm xã hội đen. Bấy giờ Lý Tĩnh Nhu mới 7, 8 tuổi gì đó, tình cảnh hai anh em rất thảm. Vì vậy sau này nếu ai động đến em gái của hắn, hắn sẽ dốc sức liều mạng với người đó. Vậy cậu chọc cái tổ ong vò vẽ này để làm gì? Cha mẹ đều mất, cùng tôi rất giống a. Anh nói như vậy, tôi lại càng thật đúng là muốn gặp anh em bọn họ rồi. Vậy trước tiên nhìn xem Lý Tĩnh Nhu đi. Đinh Trường Sinh mặc kệ Kha Tử Hoa không đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Kha Tử Hoa trong phòng con ngươi đảo một vòng, không thể không đi theo ra ngoài. Lý Tĩnh Nhu một mình bị nhốt vào trong một cái phòng, hơn nữa còn bị còng tay, ngồi ở trên mặt ghế, không thể động đậy. Đinh Trường Sinh theo ngoài cửa thủy tinh nhìn vào có thể chứng kiến, cô gái này trên thực tế nét ngây thơ vẫn còn chưa có hoàn toàn biến mất. Vận khí của nàng so với mình còn tốt hơn, nàng ít nhất còn có một người anh bảo vệ cho nàng. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, Kha Tử Hoa cũng cùng vào. Lý Tĩnh Nhu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, Trong ánh mắt muốn phun ra lửa, Kha Tử Hoa nhìn thấy phải nhướng mày, cô gái này bị anh của nàng làm cho hư rồi, không biết trời cao đất rộng, đến nơi này rõ ràng mà vẫn còn một bộ sắc mặt như vậy, một chút cũng không biết thu liễm. Đinh Trường Sinh ngồi ở trước bàn thẩm vấn, nhìn xem Lý Tĩnh Nhu, sau đó nói, cô có phải hay không đang rất hận tôi, hận không thể giết anh được, này, anh tên là gì, nói ra để cho tôi nhớ kỹ. Lý Tĩnh Nhu cắn răng nói ra, cô thật đúng là không biết chết sống a. Bản thân nếu bị phán tù vài năm cho biết mùi ngục giam, hảo hảo thể nghiệm về sinh hoạt trong tù cũng không tệ, con người của tôi nói được thì làm được, nếu không đem cô tiễn đưa vào ngục giam, tôi sẽ không kêu Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói, Kha Tử Hoa nghĩ thầm, Đinh Trường Sinh đây là muốn uy hiếp Lý Tĩnh Nhu khai ra, kỳ thật khả năng phán tội danh cho Lý Tĩnh Nhu thật đúng là không nhiều lắm, tội tàn trữ cung nỏ vũ khí bất hợp pháp cao lắm chỉ là quản chế lao động. Đinh Trường Sinh nói như vậy là hù dọa Lý Tĩnh Nhu, xem ra còn là muốn từ miệng của Lý Tĩnh Nhu biết rõ chút gì đó. Đinh Trường Sinh tốt, tôi nhớ kỹ anh rồi, bất quá tôi khuyên anh tranh thủ thời gian ly khai khỏi Bạch Sơn đi, nếu để cho anh của tôi biết, thì đợi đến nhặt tay nhặt chân đi. Lý Tĩnh Nhu cũng uy hiếp nói, anh của cô là Lý Học Kim đúng không? Cũng tốt, tôi chờ hắn tới tìm tôi, thuận tiện đem sự tình tổ chức xã hội đen của hắn giải quyết cho xong. Tranh thủ có thể đem anh em của cô nhốt chung vào trong ngục giam, cách tường cao vẫn còn có thể trò chuyện đấy. Đinh Trường Sinh vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Lý Tĩnh Nhu vẫn là không có nhiều kinh nghiệm, vừa nghe đến Đinh Trường Sinh nói lời này, lập tức biến sắc mặt, tay dùng sức muốn từ trong còng tay giãy dụa, nhưng càng giãy dụa lại càng siết chặt. Đinh Trường Sinh nhìn xem nàng, trên mặt hắn mỉm cười, nhưng mà cái vui vẻ làm cho Lý Tĩnh Nhu nhìn thấy lại giống như là ma quỷ mỉm cười. Anh dám? Tôi sẽ không tha cho anh. Lý Tĩnh Nhu hung dữ nhìn Đinh Trường Sinh nói ra, cô hãy chú ý đến tình huống của mình bây giờ rồi nói sau, chờ cô đến khi tiến vào ngục giam thì mới biết rõ hiện tại có bao nhiêu là thư thái. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Lý Tĩnh Nhu, phát hiện nàng đã bị mình hù giật mình, trong ánh mắt sợ hãi hiển lộ không thể nghi ngờ, tuy rằng vẫn còn mạnh miệng nhưng mà khí thế không có như vừa rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1485, anh cho là dọa như vậy thì cho rằng tôi sợ sao? Lý Tĩnh Nhu một bộ không sợ trời không sợ đất. Này cô gái, cô còn trẻ tuổi, còn không biết xã hội này phức tạp như thế nào, chờ cô theo từ ngục giam đi ra, chỉ mong có thể học được cách như thế nào là làm người tốt. Đinh Trường Sinh cười cười đứng dậy ly khai. Đợi một chút, anh rút cuộc là muốn cái gì? Anh em chúng tôi không trêu chọc đến anh dựa vào cái gì lại đến bãi đổ xe của anh tôi gây rối? Còn nữa, anh đánh tôi đến bây giờ bụng vẫn còn đau đây, tôi muốn đề nghị giám định thương tật, để tố cáo anh. Lý Tĩnh Nhu nói ra, hừ, còn biết tố cáo tôi, cốt, tôi sẽ chờ cô, tôi nói cho cô biết một lần nữa, tôi tên là Đinh Trường Sinh, tôi chờ cô đến tố cáo tôi đấy. Đinh Trường Sinh nói xong liền đi ra. Kha Tử Hoa không rõ Đinh Trường Sinh đến nơi đây biểu lộ như vậy đến cùng là có ý muốn như thế nào, lấy lý do mà hắn nói thì không vững. Lý Tĩnh Nhu là một cô gái, nên cũng không phải thuộc dạng đồ ăn ưa thích của Đinh Trường Sinh, hắn ưa thích là cái dạng đàn bà đã có chồng kia. Đinh Trường Sinh cũng không có ở lại tại cục công an thành phố lâu, mắt hắn thấy Kha Tử Hoa khác thường, hắn cũng đã mất đi lòng tin, chỉ mong cho Kha Tử Hoa vô sự là tốt nhất, nếu Kha Tử Hoa này thật sự có vấn đề, khó khăn nhất vẫn là mình, tệ nhất hàng bên này cứ từng bước ép sát, sớm muộn gì sẽ đem những người Bạch Sơn này bức điên, người một khi điên rồi, chuyện gì đều có thể cũng làm ra được. Mà đối với Đinh Trường Sinh mà nói, bản thân hắn thì không có gì để mà cố kỵ, duy nhất hắn cố kỵ nhất đúng là mẹ con Phó Phẩm Ngàn, hắn không muốn bởi vì sự tình của mình mà làm liên lụy đến các nàng. Đinh Trường Sinh có cảm giác rất áy náy, vì vậy theo từ cục công an thành phố đi ra, liền lái xe trực tiếp đi trong nội ô thành phố Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh không có giống như trước đây đi vào tìm Phó Phẩm Ngàn, mà là đứng ở ngoài cổng lớn chờ nàng tan việc, hắn nhắn tin cho Phó Phẩm Ngàn, nói cho nàng biết mình ở ngoài cổng đợi nàng. Kha Tử Hoa quay trở lại văn phòng, phát hiện điện thoại di động của mình có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là do Lý Học Kim đánh tới, xem ra chuyện giam giữ em gái của hắn đã làm cho hắn sốt ruột rồi. Kha Tử Hoa không có lập tức gọi lại trả lời, mà là đang muốn như thế nào giải thích cùng hắn. Lý Tĩnh Nhu không thể thả ngay ra được, nhưng mà không thả Lý Tĩnh Nhu thì Lý Học Kim nhất định là không đáp ứng. Kha Tử Hoa thấy khó khăn rồi, lúc này điện thoại lại gọi đến. Này Tử Hoa, em gái tôi như thế nào rồi? Lý Học Kim mở miệng lại hỏi. Đã gây đại họa, nàng dẫn người đến đánh người của tỉnh kỷ ủy, Nếu không phải là nhờ tôi cùng người nọ nhận thức, việc này không biết gây náo bao nhiêu đây. Vậy làm sao bây giờ? Bồi thường tiền được không? Tôi chỉ có một đứa em gái, cậu phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng dùm tôi. Ai dạ, việc này đều tại tôi không biết những người kia là người nào, lại bảo nàng đến đánh hai người kia đi. Lý Học Kim rất hối hận nói ra, đợi đã, vậy ai báo cho anh biết là có người đi vào bãi đổ xe? Kha Tử Hoa, hỏi, bảo vệ gọi điện thoại nói có người đang kiểm tra chiếc xe tải gây sự cố kia, nên tôi mới bảo nàng đi, làm sao vậy? Lý Học Kim nghi vấn nói, Lý Học Kim, còn có chuyện gì mà cậu chưa có nói, đầu đuôi gốc ngọn phải nói cho tôi biết, chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ, cậu hãy nói rõ cho tôi biết. Kha Tử Hoa cơ bản đã minh bạch sự tình chân tướng rồi, xem ra Lý Học Kim đối với chiếc xe tải kia rất khẩn trương, tên này còn có chuyện gì mà không có nói với mình, có thể sự tình này là đại sự rồi. Kha Tử Hoa sắc mặt vẫn luôn rất âm trầm, bởi vì hắn phát hiện Lý Học Kim đã đến lúc càng ngày càng lớn mật rồi, giống như chuyện lần này công kích Đinh Trường Sinh vậy. Thật tình là chuyện này Kha Tử Hoa một chút cũng không biết, hơn nữa gần đây hắn cũng phát hiện, mối quan hệ của Lý Học Kim với mình không còn có chặt chẽ như trước rồi, cũng khó trách, người theo cấp độ từng cái giai đoạn là không đồng dạng, thời điểm ban đầu, thì Lý Học Kim chỉ nhận biết có mình, vì vậy lúc nào cũng thỉnh giáo hắn, nhưng mà trải qua mấy năm này về sau, Lý Học Kim người quen biết càng ngày càng nhiều, có người là do mình giới thiệu cho Lý Học Kim biết, trong mắt nhiều người thì mình là ô dù cho Lý Học Kim. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì có rất nhiều sự tình thành công giao cho mình làm, mình cũng là giao đến trong tay Lý Học Kim đi làm đấy. Đây cũng là lý do vì sao người của Lý Học Kim một đám làm sằng làm bậy tại Bạch Sơn, mà bản thân hắn thì phải kiệt lực bảo vệ. Nhưng mà có lời nói, lúc con chó khi muốn tránh thoát xiềng xích, thì mỗi chủ nhân đều cảnh giác đến. Kha Tử Hoa chính là như vậy, hắn cũng phát hiện Lý Học Kim hiện tại sự tình càng chơi càng lớn. Không những là ngoại trừ cùng mình hùng vốn mở bãi đổ xe bên ngoài, mà còn dính đến rất nhiều những sản nghiệp khác. Chỉ một câu, gia hỏa này hiện tại đã muốn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn rồi. Tử Hoa, đến cùng xảy ra vấn đề gì rồi? Cậu nói cho tôi biết, chiếc xe kia là chuyện gì xảy ra? Kha Tử Hoa hỏi, ừ, đó là do Tôn Kỳ tìm tới tôi đấy. Nói tôi hãy để ý đến chiếc xe kia, nếu là có người có chủ ý tìm đến, thì phải tranh thủ báo cho hắn biết. Lý Học Kim chứng kiến Kha Tử Hoa sắc mặt rất bất thiện, mà em gái của mình vẫn còn bị Kha Tử Hoa giam giữ lấy, hắn không dám không nói thật. Lý Học Kim tôi cho cậu biết, giao kết với người thì phải thận trọng, cậu có biết Tôn Kỳ là ai chăng? Không phải là con trai của bí thư khu Bạch Sơn sao, Tôn công tử, làm sao vậy? Lý Học Kim tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong nội tâm có điểm không phục, bản thân mình kết bạn với ai còn phải nhờ ngươi khuyên bảo sao? Đây là lời trong lòng của hắn. Thế nhưng là ngoài miệng thì không dám nói như vậy, Tôn Truyền Hà đang bị ban kỷ luật thanh tra điều tra, cậu còn không rời xa Tôn Kỳ, lúc này lại còn dám đúc kết đến chuyện của hắn, cậu có phải không còn muốn sống hả? Tôi cho cậu biết, chiếc xe kia rất có thể dính dáng đến cái chết của nhân viên công tác của tỉnh kỷ ủy, cậu còn giống như thằng ngốc phái em gái mình đi công kích người tỉnh kỷ ủy, tôi xem cậu thật sự là chán sống rồi. Kha Tử Hoa dùng tay chỉ vào mặt Lý Học Kim mắng, nếu không phải là phân thượng cùng nhau nhiều năm qua, hắn đã sớm tát tai Lý Học Kim rồi. Ai ui, tôi không biết chuyện nghiêm trọng như vậy. Lý Học Kim kinh ngạc nói, cũng khó trách, chuyện Tôn Truyền Hà bị ban kỷ luật thanh tra điều tra chỉ là nghe đồn, không có chính thức tuyên bố tin tức, vì vậy người bên ngoài biết không nhiều. Lý Học Kim không biết việc này là đương nhiên rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1486, cậu đúng là đồ đầu óc heo. Người tỉnh kỷ ủy nhìn chằm chằm Tôn Truyền Hà không phải là mới một ngày, hay hai ngày nay, cậu lại vẫn đi cùng Tôn Kỳ gần như vậy, như thế nào, để cho người ta dùng làm vũ khí sử dụng mà còn không biết sao? Kha Tử Hoa quả thực là phẫn nộ rồi, thế nhưng không có biện pháp, còn phải từ từ nói, Lý Học Kim người này đầu óc không ngu ngốc, nhưng mà tính khí không tốt. Lý Học Kim đối với Kha Tử Hoa quen thuộc có thể nói là biết rõ ràng đến tận xương tủy, cùng nhau lớn lên đấy, lúc đi vào cái thành phố này. Lại được Kha Tử Hoa dẫn làm một chuyện thuộc về bí mật giữa hai người, vì vậy có đôi khi Lý Học Kim tại trước mặt Kha Tử Hoa cũng rất càn rỡ, vậy làm sao bây giờ? Nhưng mà vô luận nói như thế nào, trước tiên phải đem em gái của tôi thả ra cái đã, nàng từ trước đến giờ chưa từng ăn qua đau khổ như vậy. Lý Học Kim mặc kệ Kha Tử Hoa cỡ nào vội vàng xao động lo lắng, trước sau vẫn là một bộ không sợ trời không sợ đất, lúc này thả ra chỉ sợ không được, người tỉnh kỷ ủy chưa đi. Nàng không khả năng phóng xuất, Hơn nữa người tỉnh kỷ ủy đang nhìn chằm chằm vào chuyện này, cậu không được lại gây phiền toái thêm nữa, tốt nhất là tạm thời biến mất khỏi Bạch Sơn, chỗ Tôn Kỳ đó ngàn vạn không được tiếp xúc, vạn nhất xảy ra vấn đề. Lý Học Kim, lần này tôi thật sự cứu không được cậu đâu, Kha Tử Hoa sắc mặt âm hàn nói, vậy không được, trước tiên đem em gái tôi thả ra, nếu không có nói lời gì cũng là vô dụng, Lý Học Kim ương ngạnh nói ra. Kha Tử Hoa nhìn xem bộ dạng Lý Học Kim, dở khóc dở cười nói, tôi nói, lấy ra ở đâu gan lớn như vậy, nếu thả em gái cậu ra bây giờ, tôi lập tức cũng sẽ bị triệt hết, hoặc là đứng qua một bên, nếu tôi đã bị tách ra, lấy ai còn có thể giúp cậu đây, bây giờ tôi đang xử lý vụ án này, cậu muốn đem vụ án này giao cho một người không biết để thêm rối rắm à, để rồi nhìn xem cuối cùng là ai chịu thiệt. Kha Tử Hoa nói xong đứng dậy rời đi, Lý Học Kim tên này đã càng ngày càng không nghe lời rồi. Điều này làm cho Kha Tử Hoa có cảm giác là mình nuôi hổ gây họa. Làm cảnh sát thì tính cảnh giác của Kha Tử Hoa không nên kém như vậy. Nhưng mà lúc này hắn đang quan tâm nên bị loạn. Hắn không nghĩ tới Lý Học Kim lại có tham dự đến trong vụ án Trần Sang. Vì vậy sau khi rời khỏi Lý Học Kim quay trở về, lực chú ý của hắn vẫn luôn tại trên thân Lý Học Kim, mà hoàn toàn không có chú ý tới còn có người khác. Vì vậy đợi đến lúc Kha Tử Hoa rời đi sau đó, theo chỗ ngồi phía sau xe ngồi dậy một người. Người này đúng là Tôn Kỳ mà Kha Tử Hoa cùng Lý Học Kim Cương vừa nói tới, chính là con trai của bí thư khu ủy Bạch Sơn. Lý Học Kim vừa lên xe, thì Tôn Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, huynh đệ, bây giờ Kha Tử Hoa đã không còn là Kha Tử Hoa trước kia rồi, hắn dù sao trước tiên cũng nghĩ đến chức quan của hắn. Về phần em gái của cậu, lần này rất có thể sẽ trở thành hòn đá kê chân để hắn tiếp tục bay lên rồi, tỉnh lại đi, Kha Tử Hoa nói là thật sao? Có phải là cha của anh đang bị điều tra? Lý Học Kim coi như là có chút đầu óc, suy nghĩ lại, hỏi, trước kia đúng là vậy, nhưng mà hiện tại không thành vấn đề, chúng ta không phải đã lấy cái chứng cứ của người đàn bà kia tiêu hủy rồi sao? Bây giờ vô luận chuyện gì, thì cũng phải là có chứng cứ đấy, hiện tại không còn những chứng cứ kia, coi như là tỉnh kỷ ủy cũng không còn có biện pháp, vì vậy cậu yên tâm, cha của tôi sẽ không có vấn đề gì. Tôn Kỳ thuyết phục Lý Học Kim nói, nhưng mà còn em gái của tôi thì sao? Nàng cái gì cũng không biết, Lý Học Kim nói ra, cậu yên tâm đi, chuyện này tôi đã có ý tưởng rồi, bất quá Kha Tử Hoa nói cũng đúng, hiện tại chiếc xe kia đang bị người tỉnh kỷ ủy lại theo dõi, cậu bây giờ ở tại Bạch Sơn thì không an toàn rồi, hãy đi ra ngoài tránh một thời gian đi, qua một thời gian ngắn rồi quay trở lại, nếu như bị phát hiện từ chiếc xe kia, bọn hắn rất có thể đến tìm cậu đấy, ngay tại chỗ ngồi phía sau có 50 vạn nguyên tiền. Cậu cầm lấy trước lấy, nếu không đủ thì cứ nói để tôi đưa thêm, chúng ta mới là huynh đệ, Kha Tử Hoa không giúp được cậu bao nhiêu, mà thành công thì vĩnh viễn sẽ không đối đãi cậu giống như là Kha Tử Hoa, nhưng mà tôi thì có thể. Tôn Kỳ mấy câu nói làm cho trong nội tâm Lý Học Kim nóng hầm hập đấy, vô luận nói như thế nào, người người đều ưa thích cái bắp đùi mà mình đeo lên nói như vậy, vậy được rồi, chúng ta có gì sẽ liên hệ điện thoại. Lý Học Kim lái xe cùng Tôn Kỳ đi trên con đường nơi đây ít ai lui tới. Đi đến nơi phía trước ven đường lại có chiếc xe Việt Dã đang ngừng, lúc này Tôn Kỳ bảo Lý Học Kim đổ xe, huynh đệ, từ nơi này đi lên, leo qua dốc núi, đi lối rẽ bên trái, nơi đó là đi đến quốc lộ gần nhất, lên quốc lộ lái nhanh một chút, tranh thủ sớm rời khỏi Bạch Sơn, như vậy thì cậu liền an toàn, khi đến điểm dừng chân thì báo tin cho tôi. Tôn Kỳ vô cùng không muốn tiếp tục ngồi trong xe Lý Học Kim, sau khi Tôn Kỳ xuống xe, Lý Học Kim không có biện pháp, chỉ đành dựa theo Tôn Kỳ an bài đi trước, bản thân hắn với tư cách chủ của bãi đổ xe, em gái mình lại công kích nhân viên điều tra tỉnh kỷ ủy, rất dễ dàng làm cho người ta suy nghĩ đến cái gì, thế nhưng là những điều này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cản sau của chiếc xe kia là mình tự cưa đấy, hơn nữa lúc xảy ra chuyện, cũng là do mình gọi cho cảnh sát giao thông quen thuộc, hắn phát hiện mình từ đầu đến cuối đều là dựa theo Tôn Kỳ điều khiển từng bước một, để rồi cho tới bây giờ. Đối mặt với hắn là bức tường lấp kín. Lão bản, chúng ta đi sao? Lái xe Việt Dã hỏi Tôn Kỳ nói. Trước đợi lát nữa, để tôi hút điếu thuốc cái đã. Tôn Kỳ ngồi ở ven đường hút thuốc, cúi đầu nhìn xem bản đồ trên điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra một điểm đỏ đang chạy tốc độ cao, hơn nữa còn là đúng dựa theo phương hướng hắn đã chỉ rõ. Thế nhưng là Lý Học Kim không biết con đường kia. Trên thực tế là một cái ngõ cụt dẫn đến mảnh ruộng đang cày. Một điếu thuốc sắp cháy hết. Tôn Kỳ trong túi quần móc ra một dạng đồ vật như móc khóa, lặng yên không một tiếng động ấn nút một cái, từ bên dốc núi bên kia truyền đến một tiếng vọng nổ trầm đục, có thể là vì cách dốc núi, Trên bản đồ điện thoại di động, điểm đỏ trong nháy mắt biến mất. Tôn Kỳ đem đầu mẩu thuốc lá ném vào trong bụi cỏ, sau đó lên xe, chạy về thành phố Bạch Sơn, quay cửa kính xe xuống. Cái đồ vật vừa bấm nút kia giống như cái bật lửa đã nhẹ nhàng đã rơi vào trong khe cống ngầm đường sông. Lúc này người nào cũng không biết Lý Học Kim đã là mất mạng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1487. Lúc này Phó Phẩm Ngàn đang dậy. Sau khi tan học nàng quay trở lại văn phòng thì mới nhìn thấy tin nhắn của Đinh Trường Sinh. Nhìn xem chung quanh không ai, nơi đây chính là văn phòng tự mình một người. Thế nhưng là nàng giống như là một cô gái đang làm chuyện vụng trộm vậy. Cẩn thận từng ly từng tí. Này, em ở đâu vậy? Sao không vào đây tìm gặp chị? Phó Phẩm Ngàn không thể chờ đợi được nên gọi lại cho Đinh Trường Sinh. Chị à, em sợ làm chậm trễ chuyện chị đang dạy học. Thế nào, tan học rồi cùng nhau đi ăn cơm đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Được, nhưng mà chị còn phải đi đón Miu Miu. Em cùng đi với chị, cũng đã lâu không gặp Miu Miu rồi. Đinh Trường Sinh chỉ được nói như vậy. Kỳ thật hắn rất sợ hãi gặp Miu Miu đấy. Cô gái kia càng ngày càng lớn. Hắn liên tưởng lại chuyện phát sinh trên Bắc Kinh N. Đây cũng là một vấn đề làm cho hắn bây giờ sợ hãi cô gái nhỏ này. Thế nhưng là cô gái nhỏ vĩnh viễn cũng không thừa nhận mình là cô gái nhỏ, bởi vì các nàng có khát vọng là mình đã lớn. Phó Phẩm Ngàn để điện thoại xuống vội vàng thu thập đồ đạc, sau đó đeo túi xách cực kỳ nhanh chạy ra khỏi sân trường, thấy được đứng ở cổng lớn chiếc xe, mà Đinh Trường Sinh đang ngồi ở vị trí lái mỉm cười nhìn xem bộ dáng của nàng. Phó Phẩm Ngàn dừng bước sửa sang lại một chút tóc của mình, lúc này mới nàng mới vội vã hướng xe đi đến. Em như thế nào thời điểm này tới đây, đã xảy ra chuyện gì? Phó Phẩm Ngàn lúc này mới nhớ tới hôm nay không phải là chủ nhật cũng không phải là ngày nghỉ. Đinh Trường Sinh tại sao có thể lại đến Bạch Sơn vào lúc này? Em đến đây có công tác đấy, bây giờ đã không còn có ở Hồ Châu rồi, đã bị điều đến trên tỉnh, hiện đến Bạch Sơn có chút chuyện. Đinh Trường Sinh ngắn gọn giải thích nói, hắn không muốn để cho Phó Phẩm Ngàn bị áp lực, hắn muốn bảo hộ các nàng. Nhưng lại không muốn để cho các nàng biết rõ gặp phải nguy hiểm mà sinh ra sợ hãi. À, vậy mà chị còn tưởng rằng em được điều đến Bạch Sơn công tác luôn rồi. Nếu em được điều đến nơi đây ở luôn, em sẽ đem đến mua lại gian nhà đối diện với nhà của chị. Như vậy cứ mỗi buổi tối thì có thể đến trong phòng ngủ của chị. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói, hừ, em cứ vậy, không lúc nào nghiêm chỉnh. Ai, đợi tí nữa lúc gặp Miu Miu, em giúp chị hảo hảo nói một chút với nàng. Cô gái này hiện tại phản nghịch vô cùng, học tập cũng không có tiến bộ gì cả, chị thì không có biện pháp, hơn nữa còn học vẽ lông mày, vẽ mắt đấy, làm cho giáo viên chủ nhiệm của nàng mách với chị nhiều lần rồi, đây đúng là báo ứng a. Trước kia chị cũng hay mách cho phụ huynh của những đứa bé gái khác như vậy, hiện tại tốt rồi, đến phiên chị. Phó Phẩm Ngàn bất đắc dĩ nói, tốt, không có vấn đề, chỉ cần là Miu Miu còn nghe lời của em thì tốt rồi, nếu nàng giờ không còn nghe thì em cũng không có biện pháp, hơn nữa chẳng những là phản nghịch, lại cùng các nam sinh khác điện thoại gửi nhắn tin, đều là tán tỉnh với nhau, chị cũng không biết nên nói như thế nào nữa đây. Phó Phẩm Ngàn tức giận không chịu được, nhưng nhìn ra, nàng cũng không biết làm thế nào rồi, Miu Miu biết yêu đương rồi. Đinh Trường Sinh trong nội tâm vui vẻ, hỏi, chị cũng đã hỏi qua, nhưng Miu Miu không thừa nhận, chị đã điều tra thật lâu rồi, cũng không có biết được nam sinh kia là ai, nếu để cho chị biết được, chị sẽ không tha cho hắn, dám câu dẫn con gái của chị, thật sự là không muốn sống chăng? Phó Phẩm Ngàn hung hăng nói, ha ha, trước chị đừng sớm như vậy kết luận, nếu con gái của chị móc câu với người ta trước thì sao đây? Đinh Trường Sinh mặc dù là hay nói giỡn, nhưng hắn lại khắc sâu vì đã lĩnh giáo qua Miu Miu rồi, nếu không phải sợ Phó Phẩm Ngàn lo lắng, thật sự hắn rất muốn cùng nàng nói đến chuyện này, cô gái này tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1488. Kha Tử Hoa nhận được điện thoại đội cảnh sát hình sự gọi tới, trong lúc đang tại dự thẩm trong phòng thẩm vấn vừa mang đến đám người đi cùng với Lý Tĩnh Nhu, hắn muốn từ trong những người này tìm ra một kẻ có thể đảm đương thay thế, thế thân cho Lý Tĩnh Nhu gánh chịu trách nhiệm chủ yếu, như vậy thì mới có thể đem vai trò chủ chốt của Lý Tĩnh Nhu làm cho phai nhạt, chỉ cần không phải là cầm đầu thì có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, không phải nhốt Lý Tĩnh Nhu lại trong trại tạm giam nữa. Cậu nói cái gì? Nổ tung xe, ở đâu, lúc nào? Kha Tử Hoa chủ quản đội cảnh sát hình sự, chuyện trọng đại như vậy án đương nhiên là cảnh sát phải hướng hắn hồi báo. Tại sườn núi thành Nam Sơn, ô tô bị nổ tung, hiện tại chỉ có thể xác định là có một người tử vong, chuyện khác vẫn còn thăm dò. Tốt lắm, tôi lập tức tới ngay. Kha Tử Hoa nghe nói là sườn núi thành Nam Sơn lên, trong nội tâm liền siết chặt, một loại rất cảm giác rất xấu xông lên đầu, hắn vốn là muốn gọi điện thoại cho Lý Học Kim đấy, nhưng lại không dám gọi cú điện thoại này, tranh thủ thời gian lái xe đi đến hiện trường dốc núi Nam Sơn. Kha Tử Hoa lúc đến hiện trường thì nơi này đã bắt đầu phong tỏa rồi, trong vòng 100m đều vây dây quanh, nơi đây vắng vẻ, chỉ có mấy nông dân theo từ phụ cận đang làm ruộng chạy tới xem náo nhiệt, còn lại đều là cảnh sát điều tra. Kha Tử Hoa không để ý gặp chào đón cảnh điều tra, bởi vì hắn chuyện lo lắng nhất tình đã xảy ra, tuy rằng xe đã cháy sạch không còn hình dáng, thế nhưng là xe hình dạng vẫn còn, bản số xe còn không có hoàn toàn đốt tan, đây chính là Lý Học Kim thấy mình lúc ra xe, mà một cổ thi thể đã bị khiêng xuống đến bỏ vào bọc đựng xác trong, có thể nhìn ra người chết là ai không? Kha Tử Hoa hỏi, nhìn không ra rồi, bị cháy thành than, rất kỳ quái chính là chung quanh còn rơi lả tả tiền giấy nhân dân tệ. Hình như là bởi vì chất nổ nên mới văng ra khắp nơi, thu lại được số lượng cũng không ít. Điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm được chủ xe, tiến thêm một bước xác định thân phận người chết. Kha Tử Hoa phân phó nói, nhưng mà trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, là ai chết đây? Nếu như là Lý Học Kim bị chết, mà hắn trước khi chết thì chính mình đã gọi điện thoại cho hắn, điểm này một khi điều tra ra. Nghĩ tới đây, Kha Tử Hoa toàn thân một hồi băng lãnh. Hắn dường như thấy được một bàn tay cực lớn đang chụp tới trên người của mình, có muốn trốn cũng không trốn được, mình cũng đã về đến nội thành rồi, Lý Học Kim vì cái gì mà còn chưa tới bên trong thành phố, làm sao Lý Học Kim lại xuất hiện ở chỗ này đây? Trăm mối vẫn không có cách nào giải được, đương nhiên, đây là giả thiết xe người chết là Lý Học Kim. Kha cục trưởng, bên phòng kỹ thuật dựa theo hiện trường thăm dò, xác định không phải ô tô bị đặt chất nổ làm cho nổ tung, bất quá rút cuộc là loại thuốc nổ gì. Thì còn phải tiếp tục điều tra, vừa mới thông qua cảnh sát giao thông tra ra, chiếc xe này là do Lý Học Kim đứng tên, trước đây có bị câu lưu, với những chứng cứ này cho thấy, với người này rất có thể là xã hội đen. Cảnh sát chịu trách nhiệm hiện trường nói, tiếp tục điều tra, rồi viết báo cáo giao cho tôi, mặt khác báo bên phòng kỹ thuật mau chóng xét nghiệm DNA, xác định thân phận người chết, có sẵn DNA, của Lý Học Kim không vậy, bị câu lưu lại tại đồn cảnh sát mấy lần, hẳn là có đấy. Để em an bài mau chóng làm, tốt, kết quả ra sao thì nói cho tôi biết. Kha Tử Hoa tâm tình rất trầm trọng, an bài tốt hết thảy rồi quay trở lại trong xe, bấm điện thoại cho Thành Công. Thành Công, có một số việc muốn cùng anh nói chuyện, có rảnh không? Kha Tử Hoa hỏi, được, đến tại quán Hoa Anh Đào đi. Thành Công rất nhanh nói, quán Hoa Anh Đào là hội sở do Thành Công mở ra, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp Thành Công cũng là tại nơi đó, chỉ là về sau kinh doanh ít khách nên đã đóng cửa rồi. Nơi đó trở thành nơi Thành Công chuyên chiêu đãi bằng hữu của mình.